Chương 567, Đại Động Tác. Bạch từ trời rơi xuống, hai chân đạp ở đã chạy khắp cả quốc gia huyết thủy thượng, phát sinh tiếng vang lánh lánh. Lần này diệt ở yêu nguyệt có trong tay hải tặc tội phạm không có một vạn cũng có 8.000, đặc biệt ở nơi này đầu như sân đấu phụ cận, càng là không chừa một ngống toàn bộ bị diệt. Đồ quyệt xuất gia tộc tổn thất nặng nề, ngoại trừ đỏ phở làm mì ngổ cùng với trốn trong phòng không dám ra tới ở ngoài, cũng là toàn bộ bị diệt rơi. Đến khi hắn trở về chứng kiến này tấm thanh tỉnh không biết sẽ là biểu tình gì. Đồ quyệt xuất gia tộc này thành viên từng cái đều là đỏ phở làm mì ngộ tự tay bồi dưỡng ra được, đặc biệt tam đại cán bộ, thực lực càng là gần với đỏ phở làm mì ngộ. Đương nhiên, đối với cái này yêu nguyệt đã không có hứng thú, tại chính mình rơi xuống nơi này chính là đầu như sân đấu ngoại vi, một đội hải quân lúc này đang đứng ở chỗ này. Tổng đại tướng cái này đội hải quân còn không có từ mới vừa trong chu diệt lấy lại tinh thần nhi đến, nhìn yêu nguyệt đến vội vã phản ứng kịp, tương đương không chỉnh tề làm một cái chào theo nghi thức quân đội. Lúc này còn có thể từ những hải quân này trên mặt của chứng kiến thần sắc kinh khủng, dù cho biết cái này vừa mới tiến hành tàn sát nam nhân là đứng ở cạnh mình hải quân, hơn nữa còn là có thể cùng hải quân ngồi ngang hàng hải quân tổng đại tướng, thế nhưng sợ hãi trong lòng thì không cách nào lao đi, kích thích thật sự là quá lớn. Phù gì tỏ ra đâu không có để ý những hải quân này biểu tình, yêu nguyệt lạnh giọng hỏi. Phù gì tỏ ra đại tướng vẫn chưa về, đang ở bắt tội phạm. Một người trong đó tựa hồ là cái này đội hải quân đội trưởng tên đi tới, kính một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội đáp, nhìn yêu nguyệt hai mắt tràn đầy lửa nóng. Kiếm thánh yêu nguyệt, bốn chữ này ở hải quân trung thế nhưng thần thoại một dạng tên, hết thể hải quân không có một không biết. Mà năm đó đã tham gia trên đỉnh chiến tranh hải quân càng là vẫn lấy làm hào, đối với có thể tận mắt thấy kiếm thánh yêu nguyệt phong tư đây chính là vinh dự vô thượng. Tuy là thất tung thời gian 3 năm, thế nhưng phần lớn hải quân đối với yêu nguyệt còn sống là cố định tin tưởng, đặc biệt này đã biết yêu nguyệt thực lực hải quân, càng là không cho là trên thế giới này có ai có thể làm cho yêu nguyệt chết. Mà bây giờ yêu nguyệt xuất hiện, đối với hết thể hải quân mà nói giống như là đánh vào một châm cường lực kích thích tố. Dù cho chỉ là đứng ở chỗ này thì có chồng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chờ phù gì tỏ dạ trở về liền nói cho hắn biết, nơi đây liền giao cho hắn giải quyết tốt hậu quả. Vừa dứt lời, yêu nguyệt liền hóa thành một đạo lưu quang đi, rất nhanh thì biến mất ở phía chân trời. Nhìn từng bước mất đi lưu quang, ở chỗ này hải quân trong mắt vẫn là có không che giấu được sùng bái và kính nghệ. Giờ dịt rổ xạ thảm biến hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Không chỉ là bởi vì ở quốc gia này chung 99% hải tặc đều bị tiêu diệt, trong một đêm trở thành huyết chi quốc, mà là bởi vì kiếm thánh yêu nguyệt lần thứ hai đột nhiên xuất hiện, liền như năm đó tiêu thất giống nhau, không có bất kỳ dấu hiệu. Tất cả mọi người biết yêu nguyệt trở về ý vị như thế nào, hải quân trong vòng thời gian ngắn tất nhiên sẽ có đại động tác, mà hải tặc còn lại là chỉ có thể thu liễm thế lực, cho dù là tứ hoàng cũng không nguyện ý vào lúc này đi tiếp xúc hải quân chân mày. Giờ dịt rổ xạ chỉ có thể coi là một khúc nhạc đệm, ngoại trừ biết yêu nguyệt thực lực cao hơn một bậc ở ngoài liền lại không có có bất kỳ tác dụng gì. Đối với quốc gia này kế tiếp vận mệnh những người đó cũng đều không có hứng thú đi quan tâm, bọn họ chú ý chính là yêu nguyệt trở lại hải quân bổn bộ sau hướng đi. Đây là một cái có thể cải biến thế giới quy tích cùng với cách cục nam nhân, có đứng tại thế giới đỉnh phong thực lực cùng với cùng hải quân nguyên xoa y ngồi ngang hàng địa vị. Mỗi tiếng nói cử động đều đã đạt được dẫn động thế giới trình độ. 3 năm trước đây trên đỉnh chiến tranh đặt yêu nguyệt địa vị, mà 3 năm nay sau tái nhậm chức, vừa lên đến chính là một động tác lớn như vậy, càng là nói cho toàn thế giới cái này thời gian 3 năm biến mất, hắn yêu nguyệt đã kinh biến đến mức càng mạnh. Còn như mạnh như thế nào, cái này chỉ sợ là muốn bắt không biết bao nhiêu cường giả sinh mệnh mới có thể thăm dò đi ra, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem. Yêu Nguyệt ở giờ dịt rổ xạ viện biểu diễn ra thực lực chẳng qua là một góc băng sơn mà thôi. Quả nhiên, ở Yêu Nguyệt phản hồi hải quân bổn bộ sau đó, toàn bộ hải quân chung mà bắt đầu xuất hiện đại động tác. Vương giới thất vũ hải bị thủ tiêu, hết thể vương giới thất vũ hải đều bị bắt tại trận, thân là hải tặc chính bọn họ bị chém đầu gian chúng, xem như là đối với hải tặc một cái chen ép. Đương nhiên, nữ đế Hàn Quốc cùng thiên thủ Robin cũng không ở nhóm này. Khi biết yêu nguyệt trở về sau đó hai nữ nhân là trực tiếp chạy về hải quân bổn bộ, trực tiếp thoát ly vương giới thân phận của thất vũ hải gia nhập vào hải quân, đều là hải quân trung tướng chức vị. Mà hết thể này cũng chỉ là hành động bước đầu tiên, Ngay sau đó hải quân buồn bộ tổng đại tướng Yêu Nguyệt liền tự mình mang binh, đánh tiêu diệt hải tặc khẩu hiệu trực tiếp sát nhập tân thế giới nội bộ. Vẹn vẹn một con thuyền quân hạm, mang hải quân binh sĩ không cao hơn 50 người, nhưng lại đều là thanh nhất sắc cấp thấp nhất hải quân, chí ít dùng để coi như người chèo thuyền, nói cách khác chiến đấu chân chính lực cũng chỉ có Yêu Nguyệt một cái. Cho dù là Yêu Nguyệt chiến lực vô song, thế nhưng dựa vào một người liền muốn khiêu chiến toàn bộ tân thế giới hải tặc cùng với hải tặc tứ hoàng, đồng dạng là không bị hắn người xem trọng, thật sự là có chút cuồng vọng. Thế nhưng Yêu Nguyệt kế tiếp hành vi trần truồng nói cho bọn hắn biết, không có thực lực trang bức tài gọi cuồng vọng, mà có thực lực trang bức tiểu kêu là ngư bức. Nơi đi qua, vô luận là cao thấp hải tặc chỉ cần đụng với vậy toàn bộ bắt, ngoại trừ đầu lĩnh lưu lại ở ngoài còn lại thuyền viên toàn bộ chặt đầu. Ngắn ngủi một tháng có thừa đụng phải trên trăm cái hải tặc đoàn đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống ở Yêu Nguyệt trong tay. Thế cho nên sau lại những tân thế giới đó hải tặc ở nhìn thấy quân hạm phía sau toàn bộ đều là chạy trối chết. Thế cho nên Yêu Nguyệt chiếc quân hạm này tiến nhập tân thế giới, gần giống như ra vào chỗ không người, không có một hải tặc dám đến tìm phiền toái, trực tiếp đánh vào sâu ra, mà Yêu Nguyệt người thứ nhất hạ thủ mục tiêu, chính là tứ hoàng một trong chặt lọt kẻ linh linh.